Tiết Nhân Quý Trinh Đông. Hỏi thứ 17. Kính Đức Sa Cơ bị cầm. Nói về Thái Tông, đương bàn luận với các quan, bỗng thấy quân về báo rằng Mã Thiên Tuế dượt tướng Phiên, Sa Hầm bị bắt rồi. Thái Tông cả kinh than rằng Mã Vương Huynh trung thực, nay bị bắt, chắc không sống đặng, xin quân sư chọn người đi cứu. Hoắt Chỉ Tâu: Xin bệ hạ yên lòng, để tôi đi báo cửu cho Mã Tam Bảo. Thái Tông chịu cho, Hoắt Chỉ lên ngựa, kéo binh ra khỏi thành, thẳng tới Phụng Hoàng Sơn. Xa xa xem thấy một người nằm giữa đường, tay chân trụi lủi, thì lật đật giục ngựa lại mà coi, thì đúng là Mã Tam Bảo. Uất Chỉ cung xa nước mắt nói: Lão tướng thân thể dường ấy, chắc không sống đặng. Lão tướng muốn tâu chi xin nói, ta tâu thế cho. Mã Tam Bảo đau quá, nói không đặng, nước mắt rầm rề, ý muốn chết mà không biết làm sao chết, cứ gật đầu qua lại ra hiệu. Uất Chỉ hiểu ý, xuống ngựa lại gần hỏi rằng: Ngài đau lắm hả? Thôi nhắm mắt nghỉ đi, đừng dây động mà đau thêm. Mã Tam Bảo hồn bay về trời. Uất Chỉ dạy đem hài cốt Tam Bảo về thành, rồi giục ngựa tới dinh khiêu chiến. Cáp Hiền Mô hay tin, liền cầm roi lên ngựa xông tới trước trận nói: Thất phu, ngươi chẳng thấy người nằm giữa đường đó sao? Thôi xuống ngựa nạp mình, kẻo chết e mất xác. Kính Đức cả giận đâm liền. Cáp Hiền Mô rước đánh, bị một giáo mạnh quá, tay chân bủn rủn, con ngựa thối lui hơn 10 bước. Cáp Hiền Mô liệu cự không lại, quay ngựa chạy đại. Kính Đức giục ngựa rượt theo, người ngựa lại xa xuống hầm, bị quân Phiên bắt trói. Cáp Hiền Mô bắt đặng Huất Chỉ thì vui mừng nói rằng: Làng chúa có giáng chỉ, hễ ai bắt đặng Huất Chỉ và Tần Thúc Bảo thì đặng trọng thưởng. Nay ta bắt đặng Huất Chỉ, giải về kinh ắt được trọng thưởng. Nói rồi truyền quân bỏ Huất Chỉ vào tù xa, giải về kinh. Nói về vua Thái Tông đang ngồi lo việc Huất Chỉ đi cứu Mã Tam Bảo, không biết thế nào, bỗng thấy quân về báo Mã Thiên Tuế bị Phiên bắt, chặt cụt tay chân, nguyên soái dạy chúng tôi đem về. Thái Tông nghe báo rơi lệ. Đoàn Chi Hiền, Ân Khai Sơn và Lưu Hồng Cơ bước ra, xem thấy Mã Tam Bảo thân thể dường ấy thì khóc òa lên, rồi trở vào tâu xin ấm phong cho Tam Bảo. Thái Tông nhận lời dạy mai táng nơi dưới chân núi thành Phụng Hoàng. Kế của quân báo Uất Chỉ Sa Hầm bị bắt nữa. Thái Tông chết điếng hồi lâu, tỉnh lại hỏi quân sư rằng: Quân sư có kế chi cứu nguyên soái chăng? Mậu Công Tâu: Xin bệ hạ chớ lo, nguyên soái tuổi thọ còn dài, sẽ có người cứu. Thái Tông nghe nói a lòng. Nói về Trương Sĩ Quý ở Hãng Mã Thành, đợi chỉ vua nên rảnh việc, cùng các con và bọn cữu cá kéo nhau đi săn. Đến núi Nam Sơn thì phân nhau làm bốn phía săn bắn. Nhân Quý đi qua phía tây, sảy gặp một đạo binh, cờ đề hai chữ Ngô Công xa xa kéo đến. Nhân Quý nói với các em rằng: Ta xem đạo binh kia là binh Cao Ly, giải bảo vật về kinh đô, vậy anh em ta đoạt lấy, đem về dâng thánh thượng, chắc là đặng thưởng. Tám người đều khen hay, kế binh Phiên đi tới, Nhân Quý lướt tới nạt rằng: Phiên cẩu giải vật chi đó, hãy để lại đây, bằng nghịch mạng sẽ chết hết. Cáp Hiển Mô đi sau, nghe quân báo giận lắm, xách roi giục ngựa tới nạt rằng: Tiết Man Tử, ngày trước ta tha ngươi, nay lại đến đây nạp mạng phải chăng? Nhân Quý chẳng nói chẳng rằng, cầm kích đâm liền. Cáp Hiển Mô rước đánh đặng vài hiệp, liền bị một kích chết tươi. Quân Phiên vỡ chạy, bỏ tù xa lại. Nhân Quý rất mừng, ngỡ là đoạt đặng đồ báu, liền lại gần xem, thấy một người mặt đen, râu cụt, quả là nguyên soái Huất Chỉ Cung, liền lật đật quay ngựa chạy. Tám anh em cũng quất ngựa chạy theo. Kính Đức ngồi trong tù xa, xem thấy người bạch bào, nghĩ chắc là Ứng Mộng Hiền Thần, thì kêu rằng: "Tiểu tướng quân, mau lại cứu ta, ta là Huất Chỉ Nguyên Soái đây." Xong càng kêu chừng nào thì càng chạy chừng nấy. Huất Chỉ thấy vậy trách rằng: "Đã giết tướng cứu ta, sao không mở ta ra lại bỏ chạy, thoảng như có quân phiên bắt nữa, tính mạng ta còn gì." Kính Đức ngồi trong tù xa trách móc hoài. Lúc ấy Nhân Quý giục ngựa chạy mù, tám anh em kêu mãi cũng không ngó lại. Chạy hồi lâu, gặp cha con Trương Sĩ Quý kêu mới dừng lại. Sĩ Quý thấy Nhân Quý sợ sệt thì hỏi rằng: "Sao ngươi coi bộ kinh hãi vậy?" Nhân Quý thưa các việc giết tướng phiên gặp nguyên soái, rồi thưa rằng: "Xin lão già tính kế cứu mạng, kẻo người đã lỡ thấy." Sĩ Quý hỏi: "Nguyên soái đã biết tên họ ngươi chưa?" Tiết Lễ nói: "Chưa." Sĩ Quý nói: "May ngươi chưa nói, chớ phải ngươi bày tên họ rồi thì không thể cứu đặng. Vậy bọn ngươi hãy về thành trốn đi, mặc ta giải cứu cho." Nhân Quý lại tạ rồi về thành. Còn cha con Trương Hưởng xuống ngựa, phá cửa tổ xa, đem Huất Chỉ ra thưa rằng: "Xin nguyên soái dung tội, vì tôi không hay nên đến trễ." Kính Đức hỏi: "Tướng cứu ta khi nãy là ai?" Sĩ Quý thưa: "Đó là rể tôi, tên gọi Hà Tôn Hiến." Dứt lời, Tôn Hiến bước lại thưa rằng: "Xin nguyên soái miễn tội, vì khi nãy tôi lại thấy nguyên soái thì hết hồn, nên chạy về kêu ra ra tôi giải cứu." Kính Đức nói: "Ta thấy rõ ràng người đó không giống ngươi, ta hỏi ngươi cứu ta, sao lại bỏ chạy?" Trương Hưởng nói tiếp: "Rể tôi khờ dại, thấy nguyên soái thì thất kinh, chạy về kêu tôi lật đật dẫn nó tới đây xin lỗi nguyên soái." Kính Đức nói: "Lời nói vô bằng, bảy ngươi thêu dệt mà ra, để sau sẽ biết." Trương Hưởng thỉnh Kính Đức về Hãng Mã Thành. Kính Đức không chịu, lên ngựa thẳng về Phụng Hoàng Thành. Khi Kính Đức về đến nơi vào chầu, Thái Tông xem thấy, mừng rỡ hỏi rằng: "Vương huynh bị bắt, sao lại thoát thân về đặng?" Kính Đức tâu việc bị bắt, giải về kinh đô, gặp Nhân Quý giải cứu, cha con Trương Hưởng phá tù xa, và các lời chúng nói, vân vân, rồi nói rằng: "Tôi chắc Trương Hưởng xảo ngôn, chứ tôi thấy rõ ràng là Hiền Thần tiết Nhân Quý chẳng sai." Từ Mậu Công cười rằng: "Nguyên soái chớ nghi, thật là rể Trương Hưởng là Hà Tôn Hiến cứu ngài đó." Kính Đức bỏ qua chuyện đó, tâu rằng: "Nay núi Phượng Hoàng không người coi giữ, bệ hạ muốn đi chơi thì đặng." Thái Tông mừng lắm, giáng chỉ ngày mai ngự giá ra đi chơi. Dạng ngày, chào thần cùng quân sĩ Hầu Long Giá đi ra. Khi gần tới núi Phụng Hoàng, Thái Tông xem thấy rất đẹp, khen rằng: "Thật là bồng lai dưới thế." Khi ấy Thái Tông thích chí lắm, không muốn về, bèn truyền các quan, ai kiếm đặng chim Phụng Hoàng thì trọng thưởng. Lúc ấy 27 vị lão thần bảo giá vâng lệnh phân nhau đi kiếm. Khi Tề Quốc Viễn và Viu Tuấn Đạt đi tìm tới phía đông núi Phượng Hoàng, gặp một đám ngô đồng cao vòi vọi, dưới mấy gốc cây có một chỗ đầy những đá nhọn sắc rất đẹp, hình những trứng chim. Lại có một tấm thạch bia thếp vàng, hình dạng như chim, bóng dáng chói lòa, cao chừng một với, bề dài đặng nửa tầm, xô mạnh thì rung rinh. Lại có một cái hang không biết sâu hay cạn. Quốc Viễn nói rằng: "Tôi chắc chim Phụng Hoàng hay đậu nơi cây ngô đồng, và chỗ này nhiều vật lạ, trên có ngô đồng, dưới có huyệt động, chắc ổ chim Phụng Hoàng nơi đây, hai ta mau về tâu lại." Viu Tuấn Đạt khen phải. Tề Quốc Viễn lại nói: "Hãy khoan, ta xem tấm thạch bia kia rất tốt, để mang về tâu làm của báu." Nói rồi xốc hai tay đỡ thạch bia mà vác, nhưng không nổi. Viu Tuấn Đạt phụ lực mà cũng không đỡ nổi, cứ đứng xô lắc hoài. Kế Từ Mậu Công tới, xem thấy tức cười rằng: "Hai người lếu quá, Mấy món ấy là đồ thánh tích, linh lắm. Lấy sao đặng, nếu hai người lấy thì bọn ta bị bắt hết, không ai trở về đặng. Hai người bèn bỏ thạch bia, trở về tâu lại việc tìm ổ Phụng Hoàng. Thái Tông mừng lắm, dẫn các quan đến đó, quả thấy thạch bia tạc hình chim phụng, liền hỏi quân sư rằng, bia ấy là vật chi vậy? Mậu Công tâu, đó là đá Phụng Hoàng vậy. Thái Tông hỏi, chẳng hay trẫm muốn thấy chim đó có đặng chăng? Mậu Công tâu, bệ hạ là bậc chí tôn, có thấy cũng vô sự, song sợ bọn tôi thấy thì mang hại. Tề Quốc Viễn nói, ta không tin, việc gì mà tai hại, để ta phá ổ nó lên coi cho biết. Nói rồi lấy cây chọc xuống, cua quậy trong ổ Phụng Hoàng. Tiết Nhân Quý Trình Đồng, hồi thứ 18, Phụng Hoàng Sơn, Thái Tông thọ khốn. Khi Tể Quốc Viễn thọc dưới hang hồi lâu, có một bầy chim bay ra đủ các màu, nhỏ lớn bay lên đậu trên chòm cây ngô đồng, rồi nhắm phía đông bay hết. Cái đó một con chim Phụng Hoàng bay ra, mình năm sắc lông, đuôi rẽ ba, chia dài hơn hai thước, bay lên đậu nơi tấm đá Phụng Hoàng, ngó vua gật ba cái. Từ Mậu Công tâu rằng, chim Phụng Hoàng chầu bệ hạ đó. Thái Tông vui mừng nói rằng, người có lòng đến chầu, ta cho ngươi bình thân đó. Nói dứt lời, chim Phụng Hoàng dập cánh, nhắm phía đông bay thẳng. Thái Tông nói, Phụng Hoàng đuôi có ba chia, ấy là con trống, còn chim mái chắc còn dưới hang. Bỗng bên dưới có tiếng ồ ồ như rông gió, rồi ra một con quái điểu, đầu người mình chim, lông cánh có sắc rằn rịt, bay lên đậu trên đá Phụng Hoàng, ngó vua mà khóc. Mậu Công tâu, chim ấy là chim khốc ly, vì nước nhà điên đảo nên nó ra trước mặt bệ hạ. Tôi đoán chắc hoạn họa tới bây giờ chẳng khỏi. Thái Tông cả kinh hỏi rằng, tiên sinh vì làm sao mà có họa? Mậu Công tâu, chim ấy là chim khốc ly, nó đến trước mặt bệ hạ mà than khóc, tôi chắc trong giây phút sẽ có bình phiền kéo đến. Thái Tông nói, nếu vậy để làm chi loài quái điểu, để chấm cho nó một mũi tên. Nói rồi kéo cung bắn ra một mũi, chim ấy tránh khỏi, cắn đặng mũi tên, rồi nhắm hướng đông bay tuốt. Khi ấy Mậu Công xem thấy tâu rằng, chim ấy đã cắn đặng tên, chắc đi báo tin, xin bệ hạ mau rời gót trở về, kẻo binh giặc đến. Các quan nghe nói đều thất sắc, tâu xin vua trở lại. Nói về Cáp Tô Văn, nghe danh Tiết Lễ anh hùng nên chưa dám xuất binh. Quan nước Phò Dư mượn đặng vài trăm viên đại tướng và 50 môn binh kéo về gần tới núi Phụng Hoàng. Sải thấy hai con chim Phụng Hoàng bay qua thì nghĩ thầm rằng, chim Phụng Hoàng ở trong ổ và lang chúa đã cấm không cho ai phá quấy. Nay nó bay ra, ắt có người Trung Quốc đến đó. Lại thấy chim khốc ly bay đến, kêu vang một tiếng, nhả mũi tên xuống. Cáp Tô Văn lượm lấy, xem thấy bốn chữ Trịnh Quân Thiên Tử, thấy biết là vua Đường lên núi Phụng Hoàng, bèn kéo binh về núi. Vua Thái Tông và các quan còn ở trên núi, nghe la ó vang trời thì kinh khủng, kéo nhau lên cao, thấy quân phiền vây phủ kín mít. Thái Tông hết hồn hỏi Mậu Công rằng, binh phiên vây phủ biết làm thế nào? Mậu Công nói, xin bệ hạ truyền lập trại nơi đây, rồi đốn cây làm cột mộc treo xung quanh núi, thì chúng không làm chi đặng. Thái Tông y tấu, truyền lệnh tức thì. Ngày kia, Cáp Tô Văn cầm đao lên ngựa, xốc tới sườn núi, kêu Đường Vương mà rằng, mau xuống núi quy hàng, bằng nghịch mạng, ắt không toàn mạng. Quân vào báo, Thái Tông cùng các quan đều lên chỗ cao xem, thì thấy Cáp Tô Văn mặt xanh mày lửa, miệng có nanh, mình cao lưng lớn, thật là oai phong lẫm liệt. Thái Tông xem sợ thất sắc, đoàn chí hiển đáp, Xin bệ hạ cho tôi xin xuống trừ phiên tặc. Thái Tông dặn phải giữ gìn. Đoàn Chí Hiền lĩnh mạng dẫn quân xuống núi, gặp Cáp Tô Văn nạt rằng: Ta là Bình Quốc Công Đoàn Chí Hiền đây, mau xuống ngựa chịu trói cho rồi. Cáp Tô Văn nói: Người chớ khoe tài, gặp ta ắt bỏ thay. Đoàn Chí Hiền nổi giận, cầm kích đâm tới. Cáp Tô Văn hùa đào mạnh quá, Chí Hiền chịu không nổi, la lên, liền bị một đao đứt đôi. Thái Tông xem thấy khóc òa. Ân Khai Sơn và Lưu Hồng Cơ cũng khóc, rồi cầm đao dẫn quân xuống kêu rằng: Phiên cầu chớ chạy, ta quyết báo cừu. Nói rồi đâm đùa, Cáp Tô Văn rước đánh vài hiệp, rồi chém Ân Khai Sơn một đao xả làm đôi. Lưu Hồng Cơ khóc ròng, chân tay bồn rộn, lại bị chém nữa. Thái Tông ở trên núi, thấy hai người bị thác, thì khóc ròng, Vất Chỉ Cung thất kinh. Có một tướng trong 27 quan tổng binh xin đi đánh báo cừu. Các quan quay lại là Tề Quốc Viễn thì cả kinh can rằng: Chẳng nên đâu, Cáp Tô Văn cao cường lắm. Ba vị Đoàn, Ân, Lưu còn bị nó giết, huống chi là lão tướng. Tề Quốc Viễn như lửa tưới thêm dầu, cầm búa lên ngựa, xốc tới trận, kêu Cáp Tô Văn mắng vãi. Tô Văn cả giận chém đùa. Tề Quốc Viễn rước đánh hai hiệp thì bị một đao mất đầu. Bọn 26 tổng binh ở trên núi xem thấy khóc om sòm mà rằng: Bọn ta cùng Tề Quốc Viễn kết bạn sinh tử, mau xuống núi báo cừu cho trọn niềm huynh đệ. Nói rồi đồng cầm khí giới lên ngựa, xốc xuống núi kêu Cáp Tô Văn mà rằng: Bọn ta quyết giết ngươi mà báo cừu cho bạn. Cáp Tô Văn bị vây đánh mấy chục hiệp, muốn tháo chạy mà chẳng đặng, tính phải ra tay, liền lấy hổ lô cốc đưa lên miệng niệm chú, tức thì một cây phi đao bay ra hóa 8 cây nữa. Có một làn khói xanh bay trùm cả trận, 26 người đều ngó sững. Từ Mậu Công ở trên xem thấy kêu lớn rằng: Nó dùng cửu khẩu phi đao đó, hãy chạy cho mau kẻo chết. 26 người nghe nói hoảng sợ, tính mở vây mà chạy, cũng không khỏi. Kẻ bị đao, kẻ bị khí xanh bỏ mình hết thảy. Cáp Tô Văn thâu phép lại, kêu Đường Chúa mà rằng: Người thấy phép ta chưa? Sao chưa dâng biểu đầu hàng cho khỏi bị phi đao cắt cổ? Thái Tông thấy chư tướng đều tử trận, thì khóc rằng: Ấy là tại ta, nên chư tướng bỏ mình. Huất Chỉ Cung thấy vậy tâu rằng: Xin bệ hạ chớ buồn, để tôi xuống trả cừu cho chư tướng. Thái Tông nói: Phép phi đao nó lợi hại lắm, đi làm sao đặng? Huất Chỉ tâu: Nếu tôi sợ phi đao thì là ham sống sợ chết, thiên hạ chê cười, oan hồn chư tướng chẳng an, để cho tôi ra binh may giết đặng Cáp Tô Văn mà báo cừu và giải vây cho bệ hạ, dẫu thác cũng chọn danh trung nghĩa. Từ Mậu Công nói: Việc báo cừu là việc nhỏ, bảo giá mới là việc lớn, nguyên soái chẳng nên trái lệnh. Quốc Trì nghe nói phải mới thôi. Lúc ấy Cáp Tô Văn đợi không thấy ai ra trận, mà trời gần tối nên thâu binh về trại. Từ Mậu Công truyền quân sĩ xuống lượm thay mấy vị tổng binh chôn sau núi, còn thay Đường Văn Nhân chôn phía trước. Thái Tông hỏi rằng: Vì cớ sao tiên sinh dạy chôn Đường Văn Nhân nơi trước núi? Mậu Công nói: Đó là để ngày sau bệ hạ có chỗ dùng. Thái Tông nghe nói cũng bỏ qua, rồi dạy ba quân bày hương án, thân ra tế ba vị lão thần và 27 vị tổng binh. Đêm ấy vua tôi nghĩ kế phá vây,